Giọng Hạ lão gia trở nên lạc lõng, chưa nói hết lời, từ trong giọng nói của ông lão cũng lộ ra chua xót và khổ sở. Hạ An Lan thở dài. Ba yên tâm, mẹ con sẽ vượt qua được thôi. Con sẽ tìm bác sĩ tốt hơn, mẹ nhất định có thể vượt qua ải này. Hạ lão gia nói. Con nói phải, mẹ con sẽ vượt qua. Điều mà mẹ con mãi không thể buông bỏ trong lòng chính là Tiểu Ái. Trước đây khi bà ấy còn tỉnh táo, lúc nào cũng nói Tiểu Ái khi còn nhỏ rất giống với bà ấy. Sau này lớn lên, chắc chắn cũng sẽ vậy. Nếu bà ấy nhìn thấy cô gái kia, nói không chừng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Vậy thì thật tốt. Hạ An Lan do dự một hồi, trả lời. Ba, con nghĩ Thanh Ti chính là con gái của em gái con. Con nghĩ năm ấy Tiểu Ái không hề chết. Hạ lão gia kinh ngạc hồi lâu mới nói. Chuyện này sao có thể như thế được? Lúc căn nhà bị cháy, Tiểu Ái vẫn còn đang ở trong đó. Nó chỉ là một đứa trẻ, không thể nào chạy ra ngoài được. Huống hồ, con... Sau đó con cũng thấy rồi đấy. Cả thi thể cũng bị thiêu rụi. Chiều cao và tuổi tác của thi thể đó cũng y hệt Tiểu Ái mà. Hạ An Lan nắm chặt điện thoại. Nhưng ba cũng đừng quên, trên người thi thể đứa trẻ đó, khi ấy không hề có sợi dây chuyền kia. Mấy năm nay, con đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Lần nào cũng mơ thấy có một đứa trẻ đeo sợi dây chuyền đó chạy về phía con. Con nghĩ rất nhiều lần rồi, có thể em gái con thật sự chưa chết đâu. Giọng Hạ lão gia càng trở nên thê lương. Sợi dây chuyền đó làm bằng bạc, chắc chắn đã bị bọn cướp sớm lấy đi rồi. Hai, ba biết con vẫn không thể buông được đứa em gái đã mất, ba cũng không thể buông bỏ được. Nhiều năm trôi qua rồi, cũng đừng để người đã mất không được yên nghỉ nữa. Hạ An Lan hiểu tâm lý của ba ông. Đau lòng, cô đơn, tuyệt vọng bao nhiêu năm, giờ tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện đột ngột của Yến Thanh Ti khiến Hạ An Lan coi cô là một niềm hy vọng. Nhưng Hạ lão gia lại sợ, hy vọng này càng lớn, cuối cùng sẽ càng tuyệt vọng hơn. Nếu như sự thật cuối cùng chứng minh Yến Thanh Ti không hề có bất cứ quan hệ gì với Hạ gia, điều này sẽ khiến Hạ lão gia luôn nghĩ tới con gái yêu đã mất của mình sẽ càng thêm đau đớn. Vâng, con biết rồi. Mai con sẽ đưa con bé trở về. Được, được. Chào ba. Dập điện thoại, Hạ An Lan lại thở dài. Ông cau mày, đặt điện thoại xuống. Hạ Như Sương sao sớm không biết, muộn không biết, lại biết Yến Thanh Ti đúng vào lúc này. Đã thế, còn nói với ba. Viên thư ký chần chừ nói. Chương trình cô Thanh Ti mới quay, phát mấy ngày trước chưa được bao lâu, hay ngẫu nhiên gặp ở đâu đó. Hạ An Lan không nói gì, lãnh đạm, bình tĩnh. Tôi không theo dõi làng giải trí. Chắc đám trẻ các người sẽ thường xuyên theo dõi hơn nhỉ. Trước đây cậu có biết Yến Thanh Ti không? Viên thư ký lắc đầu ngoài ngoại nói. Tôi cũng thỉnh thoảng mới xem, cho nên chỉ biết một chút về cô Thanh Ti thôi. Một chút. Thật ra làm gì có chuyện một chút. Anh biết rất nhiều là đằng khác. Đó là nữ thần trong lòng rất nhiều người đàn ông. Màn hình điện thoại cá nhân của anh cũng để ảnh của Yến Thanh Ti kìa. Mấy lần anh ta định tìm Yến Thanh Ti, ký tên cho mình, nhưng lại không dám. Hạ An Lan không nói gì, mặt ông nghiêm lại. Viên thư ký nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ đêm rồi. Anh ta muốn nhắc nhở Hạ An Lan, nhưng nhìn thấy mặt ông như vậy, anh ta lại không dám nữa. Một lát sau, qua 12 giờ, Hạ An Lan đột nhiên nói. Gọi ngự trị vào đây. Viên thư ký vội ra cửa, gọi người cao 1m92 đang đứng bảo vệ trước cửa phòng Yến Thanh Ti lại. Anh ta chính là ngự trì mà Hạ An Lan nhắc tới. Cậu đi tra xem gần đây, Hạ Như Sương có động tĩnh gì? Có chỗ nào khác thường không? Vâng. Yến Thanh Ti nằm xuống, cô mãi không thể bình tĩnh lại được. Nỗi căng thẳng và kích động khiến tinh thần cô rất lâu rồi chưa từng phấn khởi đến thế. Cô còn tưởng chắc phải chằn chọc tới khi gần sáng mới ngủ được. Nhưng sức khỏe còn chưa hồi phục lại như bình thường. Nên qua 12 giờ một lúc, cô đã ngủ mất rồi. Hạ An Lan tỉnh dậy từ rất sớm. Bất kể thường ngày ông có bận bịu đến thế nào, đôi khi tối muộn có chuyện đột xuất, nửa đêm không cách nào nghỉ ngơi được. Nhưng dù có như vậy, ông vẫn giữ thói quen tỉnh dậy từ 6 giờ sáng. Thói quen này đã được duy trì từ rất nhiều năm nay. Hôm nay vẫn như thường ngày, 6 giờ ông thức dậy,

lại không biết nói gì cho tốt cả. Mãi cho đến khi Hạ An Lan ôm Yến Thanh Ti vào lòng, khi ông ôm cô mạnh đến nỗi khiến cô phát đau, cô mới hoàn toàn có phản ứng lại. Đây không phải là mơ, đây là sự thật. Tuy Hạ An Lan nghĩ thông suốt từ trước rồi, ông nghĩ rằng dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ coi Yến Thanh Ti là người nhà của mình. Nhưng vào giây phút bác sĩ tuyên bố kết quả, nghe thấy người đó nói cô gái trước mặt ông thật sự là cháu gái ông, là con gái của em gái ông, là người thân của ông, cảm giác ấy thật sự giống như một đóa hoa tươi mọc ra từ sâu trong hàn băng ba tấc, nở rộ, hòa tan vào toàn bộ băng tuyết vậy. Trong phút chốc, ông thấy mình như sống lại. Thế gian này chưa từng tuyệt đẹp như thế bao giờ. Yến Thanh Ti nghe thấy Hạ An Lan nói bên tai. Thanh Ti, ta là bác của con. Yến Thanh Ti run lên, cô líu díu. Bác, bác. Khi cô ở nhà họ Tô, cô đã gọi ba người cậu và bác của Nhạc Thính Phong như vậy. Cô không hề lạ lẫm với từ ngữ này, còn cảm thấy thân thuộc vô cùng. Nhưng giờ gọi thành tiếng cô mới phát hiện, cảm giác ấy hoàn toàn khác khi cô còn ở Tô gia. Thanh Ti, ta là bác con. Hạ An Lan nói lại, chính ông cũng cảm thấy tim mình đang run lên, âm thanh run rẩy. Yến Thanh Ti mở miệng, muốn gọi một tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra thành tiếng. Người thân bên cạnh cô cứ chết dần từng người. Ngay cả người cha và mẹ kế mà cô căm hận nhất cũng đã chết. Cô còn tưởng mình không còn bất cứ người thân nào nữa. Nhưng không ngờ cô vẫn có thể thật sự tìm được người thân của mẹ mình. Yến Thanh Ti không biết rốt cuộc giờ cô đang vui hay thấy chua xót nữa. Những gì cô đã trải qua có lẽ người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Trước đây khi cô cần giúp đỡ, không có ai chịu đưa tay ra với cô cả. Hiện tại, cô thật sự đã không cần người khác nữa rồi, vì cô cũng đã có được người trân trọng và yêu thương cô. Sự xuất hiện của Hạ An Lan kỳ thật cũng không mang đến cho cô quá nhiều vui mừng. Đại khái, ngoài cảm giác vui sướng cùng chua xót, nhiều hơn chắc là không còn cảm thấy tiếc nuối nữa. Nếu như tới lúc chết, cô vẫn chưa tìm ra được thân thế của mẹ, cô sẽ ân hận cả đời mất. Nhưng hiện tại, sự tiếc nuối này cuối cùng cũng có thể sớm xóa nhòa rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi cô kịp phản ứng lại mới phát hiện mặt đã ràn rụa nước mắt. Vành mắt Hạ An Lan đỏ lên, ông lau nước mắt Yến Thanh Ti không ngừng rơi xuống nói. Thanh Ti, con không chỉ còn một mình nữa, cuối cùng con cũng có người nhà rồi. Bác sẽ đưa con về nhà. Yến Thanh Ti cắn môi, cô cúi đầu, hồi lâu cũng không biết nói gì. Một lúc sau tâm trạng Yến Thanh Ti bình ổn trở lại, cô ngẩng lên, tuy mắt vẫn sưng đỏ nhưng vẫn nở nụ cười. Cô mở miệng gọi một tiếng. Bác! Nếu mẹ cô thật sự là con gái của Hạ gia, vậy cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hoặc năm ấy chính vì biết được thân phận của mẹ ruột cô, sợ sau này Hạ gia sẽ tìm được bà nên bọn chúng mới cố tình giết người diệt khẩu. Những quỷ quyệt, giả dối bị giấu giếm. Một mình cô không cách nào có thể tra ra được. Nhưng giờ đã khác rồi, Hạ gia nhất định có thể làm được. Hạ An Lan nhẹ nhàng xoa lên má cô. Có lẽ ngoài việc khi còn nhỏ, em gái gọi ông là anh trai ra, đây có lẽ chính là âm thanh tuyệt diệu nhất. Thanh Ti, bác sẽ bù đắp hết những ấm áp và hạnh phúc mà con thiếu hụt bao nhiêu năm nay. Những gì con muốn có, những chuyện con muốn làm, con có thể nói hết với bác. Bất kể con có làm gì, bác cũng đều có thể bảo vệ con. Trong các tư liệu kia cho thấy, Yến Thanh Ti cũng đã làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ. Cô là một người nham hiểm độc ác, nhưng thấy những thứ này, Hạ An Lan lại càng cảm thấy thương cô hơn. Cô làm ra những chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn sống tiếp, vì cô không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình. Yến Thanh Ti cười khổ một tiếng. Mẹ con chắc bà ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng bà chính là con gái nhà họ Hạ. Bà vốn dĩ nên là... Vốn có thể giống như Nhạc phu nhân, là một công chúa nhỏ được mọi người trong nhà yêu chiều tới lớn. Lớn lên sẽ được gả vào một gia đình xanh giá, không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền. Dù cho chẳng may gả cho một người không tốt, cũng sẽ có cha mẹ và anh trai chống lưng, sẽ không bị ai ức hiếp cả. Nhưng bà lại phải sống một đời lận đận, mất từ khi còn quá trẻ, còn là bị người ta hại chết, tới giờ vẫn còn bị bêu danh, bà chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc. Du Dực nói ông đã tới muộn 17 năm. Hạ An Lan nói ông đến muộn mất 40 năm. Yến Thanh Ti biết hai người họ không hề cố tình, không ai sai cả, nhưng cô vẫn cảm thấy không đáng thay cho mẹ mình. Nếu một trong hai người, ai đó có thể đến sớm hơn một chút, có lẽ chuyện này sẽ không thành ra như vậy. Cô còn có thể tiếp nhận những bù đắp mà hai người dành cho, nhưng mẹ cô còn có thể nhận được những gì nữa đây? Lời của Yến Thanh Ti khiến Hạ An Lan cảm thấy lòng chĩu nặng, chua xót, như một chiếc khăn mặt bị vắt kiệt nước, vo thành một cục. Cổ họng nghẹn lại, không thể nói nổi. Em gái ông, đứa trẻ mềm mại đáng yêu nhất trong lòng ông, dù cho giờ ông có thể trông thấy Yến Thanh Ti, nhưng ông không dám nhìn thẳng vào những gì mà em gái ông đã phải trải qua. Yến Thanh Ti nói, con không có yêu cầu gì hết, con cũng không muốn làm gì cả. Điều duy nhất con mong muốn chính là hy vọng bác có thể tra rõ ra nguyên nhân cái chết của mẹ con năm ấy, lấy lại sự trong sạch cho bà. Bà là bị người ta hại chết. Những năm nay, chuyện con muốn làm nhất, động lực duy nhất có thể chống đỡ con sống tiếp chính là trả thù. Con không thể để mẹ con chết một cách không minh bạch như vậy. Không thể để mẹ cả đời phải bị bêu xấu sau lưng. Con đã từng thề, con nhất định phải để tất cả những kẻ đã hại bà, phải lấy mạng ra để bù đắp cho bà. Khi Yến Thanh Ti nói những lời này, cô hoàn toàn không hề che giấu sự tàn ác trong ánh mắt của mình. Ông nhẹ vỗ về lưng cô, nói, bác hứa với con, bác nhất định sẽ tra rõ cái chết của mẹ con. Bác tìm thấy hai người quá muộn. Mẹ con là con gái Hạ Gia, là em gái của bác. Bác không thể tìm được mẹ con trước khi mẹ con mất. Là bác nợ mẹ con, là do bác là anh trai mà không làm tốt. Bác nhất định sẽ tra rõ sự thật năm ấy, sẽ khiến tất cả những kẻ đã hại mẹ con phải trả giá đắt. Giọng điệu của Hạ An Lan dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, ác liệt. Chuyện duy nhất mà ông có thể làm cho em gái chính là tìm ra chân tướng, tìm ra hung thủ để bà chết có thể nhắm mắt. Hạ An Lan nhắm mắt lại, dường như lại có thể nhìn thấy đứa trẻ kia. Tiếng gọi anh giòn tan, cô bé đang dang rộng đôi tay, cười sán lạn chạy về phía ông. Khi còn nhỏ, mẹ nói với con rằng bà giống như hạt giống của bồ công anh, không có gốc rễ, vĩnh viễn không biết mình sẽ lạc về phương trời nào. Nếu bà biết con tìm được người nhà của bà rồi, con nghĩ chắc bà sẽ mừng lắm. Ngực Hạ An Lan đau nhói, ông vuốt ve gương mặt cô nói. Phải, nếu mẹ con biết mình có đứa con gái xuất sắc như thế này, mẹ con sẽ càng mừng hơn nữa. Yến Thanh Ti lắc đầu nói. Không đâu, bà sẽ không vui. Trước đây mẹ từng nói với con, làm người phải cương trực, lương thiện, nhưng con không làm được điều nào hết. Con cũng không giấu gì bác. Con đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa. Con cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Bao nhiêu người ghét con như vậy, không phải không có lý do đâu. Trước đây là vì con hết cách, muốn sống tiếp chỉ có thể độc ác hơn người khác. Sau này, bác sẽ không để con sống khổ sở như vậy nữa. Hạ gia có thể bảo vệ con cả đời. Yến Thanh Ti tự cười chế giễu, cô nhún vai nói. Chắc bác từng điều tra về con rồi nhỉ, vậy bác cũng nên rõ. Con không thể nào là một thiên kim chuẩn mực của một gia đình danh giá đâu. Con không cần thay đổi gì cả, con chỉ cần là chính mình là được, con rất tốt. Viên thư ký cầm điện thoại, thấp giọng nói. Thưa ngài, là điện thoại của lão gia. Hạ An Lan nhận điện thoại. Alo, ba à? Hạ lão gia nôn nóng nói. An Lan, mẹ con phải vào phòng cấp cứu rồi. An Lan, con mau mau đưa người tới đây đi. Sắc mặt Hạ An Lan đột biến. Vâng, con biết rồi, bọn con sẽ xuất phát ngay. Ba nói với bác sĩ, nhất định phải cứu được mẹ con, nhất định phải chờ được tới khi bọn con trở về. Ba cũng nói với mẹ rằng, con đã tìm được cháu ngoại của bà rồi. Hạ An Lan không thể nói gì thêm với Hạ lão gia qua điện thoại nữa. Ông dập máy rồi nói với Yến Thanh Ti. Thanh Ti, chúng ta buộc phải tới Dung Thành ngay lập tức. Bà ngoại con bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Tâm bệnh lớn nhất bao năm nay của bà, người mà bà vẫn luôn nhung nhớ, không quên, chính là mẹ con. Đây đều là tâm ma của bà. Có lẽ, nếu nhìn thấy con, bà có thể sẽ tốt hơn một chút cũng nên. Yến Thanh Ti kinh ngạc, trợn tròn mắt nói. Giờ, ngay bây giờ luôn sao?

Về sau, ông làm chức vị ngày càng cao, công việc cũng ngày càng bận rộn, ông bà Hạ cũng không quản được nữa. Hạ An Lan vẫn luôn một mình một bóng cho tới bây giờ. Lúc này ông đang rất vui mừng vì đã tìm được Yến Thanh Ti, thế hệ sau duy nhất của Hạ gia. Yến Thanh Ti méo mặt, tò mò hỏi. Sao bác lại không kết hôn? Bởi vì vẫn chưa gặp được người vừa ý sao? Hạ An Lan cười nhẹ nói. Cũng coi là như vậy đi. Kỳ thực, chuyện ông không vẫn chưa kết hôn có rất nhiều lý do, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái chết của người em gái ông yêu thương nhất. Đến giờ ông vẫn không thể nguôi ngoai. Lúc ông còn học đại học cũng từng quen bạn gái, nhưng cô gái kia thấy trong ví ông luôn để ảnh em gái mà mãi không chịu đổi thành ảnh cô ấy, thì lại ghen tuông nói. Người chết nhiều năm như thế rồi, còn có cái gì đáng giá mà kỷ niệm, chả lẽ còn quan trọng hơn cô ấy sao? Nếu không đổi lại ảnh thì chia tay. Vì thế Hạ An Lan chia tay rất quả quyết, không hề cho cô gái ấy một chút xíu cơ hội nào. Một người con gái mà ngay cả đứa em gái chết yểu của ông cũng không bao dung được, thì lấy tư cách gì mà được đứng cùng với ông? Chính vì vậy, Hạ An Lan càng trở nên lạnh lùng, bình tĩnh, trầm ổn hơn. Không bao giờ để lộ quá nhiều sắc thái biểu cảm và ngày càng khó động lòng trước bất kỳ người nào. Nếu như một người phụ nữ, ngay cả việc khiến ông động tâm cũng không làm được, vậy thì tại sao ông phải kết hôn với người ta? Hôn nhân không phải là chuyện vì cần kết hôn nên kết hôn, nếu như chỉ vì một đứa trẻ nối dõi, ông càng không muốn. Càng về sau, công việc của ông càng trở nên bận rộn, vị trí đứng trước càng cao, trái tim lại càng cứng rắn, càng khó rung động. Trong cuộc sống của ông, sớm đã không cần cái gọi là tình yêu, giống như trong những tiểu thuyết tu tiên vậy. Bỏ đi thất tình lục dục, tu luyện tới cảnh giới càng cao thì càng siêu phàm thoát tục. Yến Thanh Ti lại hỏi. Bác, vậy bác, lúc bác ở một mình, không cảm thấy cô đơn sao? Một con người, cho dù có lợi hại cỡ nào, nhưng cũng sẽ có đôi lúc cảm thấy cô quạnh. Hạ An Lan cảm thấy đứa bé này rất có ý tứ, không giống những người khác. Cho tới bây giờ chưa từng ai chú ý đến liệu ông có thấy cô đơn hay không. Ông nói. Không biết được, lúc bác ở một mình, trong đầu đều nghĩ là vấn đề ngoại giao, dân sinh, kinh tế, lãnh thổ, quân sự, có quá nhiều công chuyện nên không có thời gian hưởng thụ sự cô đơn. Yến Anh Ti thầm than thở, nhìn mà xem, làm một nhân vật lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả lúc ở một mình, đầu óc cũng không được nghỉ ngơi, trong đầu đều suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia. Yến Anh Ti nghiêng đầu hỏi, như thế thì thật bận rộn quá, nhưng đến ngày bác rời khỏi vị trí này, không phải lo lắng những việc này nữa, thì bác tính thế nào? Hạ An Lan búng nhẹ trán Yến Thanh Ti. Đứa ngốc này, sao lại nhiều vấn đề như thế nhỉ? Ai chẳng có tính buôn chuyện hả bác? Đây đều là tin tức mà nhân dân cả nước muốn biết đó. Thế nên đương nhiên con cũng muốn biết rồi. Dù sao trước kia cũng không có cơ hội. Nhưng mà bây giờ Hạ An Lan, người vốn chỉ thấy trong TV, đang ngồi trước mặt con. Đương nhiên con không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Yến Thanh Ti nói xong mới cảm thấy dường như cô có chút mạo phạm. Vừa rồi kêu thẳng tên của Tổng thống thì phải. À, chán sống rồi. Cô bị dọa sợ bèn lui về, lúng túng cười hai tiếng. Ngược lại thì Hạ An Lan một chút cũng không thấy có vấn đề gì. Trái lại còn cảm thấy Yến Thanh Ti thân cận với ông như vậy, khiến ông rất vui. Con bé không còn khách sáo như trước nữa. Hạ An Lan bật cười, nói. Được rồi, vậy con hỏi đi, con còn muốn biết cái gì? Yến Thanh Ti đảo mắt, nói. Bác, vậy bác... Dọc theo đường đi, lái xe nghe thấy Yến Thanh Ti hỏi đủ các dạng vấn đề cổ quái, mà Hạ An Lan lại kiên nhẫn đến lạ thường. Có hỏi tất có đáp, từng vấn đề một, tất cả đều trả lời lại, không lộ ra bất cứ không kiên nhẫn nào, tinh khí tốt đến mức khiến cho người ta cảm thán không thôi. Thật ra thì người đi theo Hạ An Lan lâu năm đều biết, ông cũng không phải là người có tinh khí tốt gì cho cam. Yến Thanh Ti là trường hợp duy nhất có thể khiến Hạ An Lan đối xử ân cần dịu dàng đến vậy. Đoàn xe của Hạ An Lan tiến vào cửa chính. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy liền nhanh chân chạy đi báo cho Du Phu Nhân biết. Du Phu Nhân, tiên sinh đã về. Du Phu Nhân đang ở trong bếp bận bịu hầm canh. Nghe thấy vậy vội vàng, tháo tạp dề, chỉnh lại tóc rồi bước vội ra. Còn chưa nhìn thấy Hạ An Lan đã nghe thấy tiếng cười của ông. Du phu nhân dừng bước. Rất nhanh sau đó, bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti, một tay thân mật khoác tay Hạ An Lan, tay còn lại thì đang ra dấu, không biết đang nói cái gì. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan sâu tận trong đáy mắt, không có sự lạnh lùng như lúc đối mặt với người ngoài, cũng không có sự khách sáo khi gặp gỡ đối tác. Thậm chí ông còn cười ra tiếng. Tiếng cười kia hơn 40 năm qua, bà ta chưa từng được nghe thấy, kể từ sau khi cái chết của Tiểu Ái. Yến Anh Ti đang quấn lấy Hạ An Lan, đòi ông có thời gian rảnh thì đưa cô đi đánh khôn. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Su Phu Nhân thì nụ cười trên mặt nhạt đi một chút. Cô buông cánh tay Hạ An Lan ra, quy củ chào một tiếng. Du Phu Nhân. Du Phu Nhân vội vàng cười nói. Anh Lan, Thanh Ti, hai người đã về rồi. Bận rộn một ngày, hẳn là rất mệt. Em đã thu dọn phòng cho hai người rồi. Hai người nghỉ ngơi một chút đi. Khoảng 6 giờ sẽ dọn cơm tối. Thế nào? Hạ An Lan thản nhiên nói. Vất vả rồi. Yến Thanh Ti. Cảm ơn. Hạ An Lan xoa xoa mái tóc dài của Yến Thanh Ti. Lên nghỉ ngơi trước đi. Đồ dùng hàng ngày của con, lát nữa sẽ có người đưa tới. Tắm rửa thay đồ, rồi xuống ăn cơm. Vâng. Yến Thanh Ti lên phòng. Chưa đầy 10 phút sau, quần áo, đồ trang điểm, các loại giày và túi sách với đồ trang sức cũng đưa tới. Cô đi tắm, Tiểu Lâm ở trong phòng giúp cô treo quần áo. Tắm xong, cô tùy tiện mặc một chiếc váy dài bằng vải thô, mang dép rồi đi xuống tầng. Hạ An Lan còn chưa xuống, cô lại lắc lư đi một vòng tới nhà bếp. Có gì cần cháu giúp không? Du phu nhân cười nói. Không có gì, cháu cứ ngồi xem tivi đi. Mấy người trẻ tuổi các cháu chắc cũng không thích bị ám mùi đồ ăn đâu, đi chơi đi. Vậy cũng được. Yến Thanh Ti xoay người đi ra ngoài. Du phu nhân không nhịn được, gọi giật cô lại. Thanh Ti. Yến Thanh Ti dừng bước. Dạ. Trên mặt Du phu nhân lộ vẻ khó xử, do dự nói. Có chút chuyện, không biết nên nhắc nhở con hay không. Con với anh Lan cũng không phải thân thích, làm con gái cũng nên dè dặt một chút. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Du phu nhân cười nói. Nhưng mà cháu chính là cháu ruột của bác ấy. Ô, chả lẽ bác không biết sao? Nhìn khuôn mặt sững sờ của Du phu nhân, Yến Thanh Ti nhún vai xoay người đi ra ngoài. Du phu nhân chắc không biết quan hệ của cô với Hạ An Lan là quan hệ bác cháu. Nếu như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Có điều bị người ta nhìn ra thành loại đàn bà la liếm, thấy sang bắt quàng làm họ, đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Cũng chẳng sao cả. Trước kia cũng không phải chưa từng có người nghĩ về cô như vậy. Du phu nhân có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích. Xin lỗi, Thanh Ti, là bác cho rằng... Thật xin lỗi, là bác suy nghĩ nhiều quá. Bác chỉ muốn nói là trước nay anh Lan đều là người chính trực, chưa từng có vết nhơ nào. Cũng không thể nào đến bây giờ lại không giữ được lễ tiết. Nhưng mà bác thật sự không biết cháu là cháu gái của anh ấy. Dù sao năm đó chúng ta chính mắt thấy Tiểu Ái chết, nên không nghĩ tới điều này. Bác xin lỗi. Yến Thanh Ti dừng bước, đưa tay vuốt vuốt tóc, luôn cảm thấy Du phu nhân nói thì nghe có vẻ toàn lời tốt đẹp, nhưng sao lại cứ thấy có chút khó chịu. Giống như là ăn một viên kẹo ngọt, vừa ăn thì thấy rất ngọt, kết quả lúc nuốt xuống họng lại đắng ngắt. Yến Thanh Ti quay người lại, nghiêm túc nói. Du phu nhân, cháu cảm thấy suy nghĩ của bác rất buồn cười, coi như cháu, giả dụ bây giờ chúng ta làm một giả thuyết, bác với bác ấy không có quan hệ máu mủ, nếu giữa cháu và bác ấy thật sự có chuyện gì, thì bác cũng lấy tư cách gì mà can dự vào. Bác ấy độc thân nhiều năm như thế, hiện tại bên cạnh bác ấy có xuất hiện một cô gái, thì bác cũng phải vui mừng cho bác ấy chứ, bởi vì bác ấy cần một người ở bên cạnh. Sang mặt Du phu nhân, có chút trắng bệch, bà ta gật đầu. Đúng. Cháu nói đúng, là bác nghĩ nhiều, quả thật anh ấy cần một người bên cạnh, nếu như là người thích hợp thì bác nhất định sẽ chúc phúc cho anh ấy. Lúc nãy nói như vậy, chỉ vì cảm thấy hai người chênh lệch tuổi quá nhiều, không được tốt cho lắm, luôn cảm thấy mấy người trẻ tuổi suy nghĩ không chín chắn, nếu điều đó khiến cháu khó chịu thì bác xin lỗi. Yến Thanh Ti nhún nhún vai. Cháu cũng chẳng thấy khó chịu gì cả. Nhưng mà mị lực của bác trai cháu thì ai có thể cưỡng lại nổi chứ? Đúng là bác ấy chỉ hơi lớn tuổi chút, cơ mà bác ấy là một truyền kỳ chân chính. Nếu như cháu đây là một người phụ nữ bình thường, có trẻ người non dạ đến mấy, chắc chắn cũng sẽ thích bác ấy, yêu bác ấy. Điều này cũng bình thường. Không lẽ vì bác ấy quá ưu tú, quá quý giá nên phụ nữ trẻ có ý với bác ấy thì bị coi là nhằm vào tiền tài với danh dự và địa vị của bác ấy hay sao? Nói như vậy, cháu có chút không đồng ý. Xin lỗi, lời cháu nói có phần gay gắt, nhưng đây là những gì cháu nghĩ. Cháu ra ngoài trước đây. Yến Thanh Ti nói xong liền xoay người đi. Sau khi ra ngoài, cô thở vào một cái. Vẫn là thích cảm giác sống chung với người như Nhạc phu nhân hơn. Có sao nói vậy, sẽ không vòng vo. Mà điều quan trọng nhất là bác ấy rất đáng yêu. Còn Du phu nhân, cô cũng không thể nói rõ được là không thích bà ta ở chỗ nào. Dù sao cũng chỉ là cảm giác không thích. Sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi phòng bếp, Du phu nhân đứng trong đó sửng sốt rất lâu. Bà ta nhàn nhạt nói một tiếng. Ruột thịt sao? Du phu nhân quay người, đảo đồ ăn đang nấu, mùi thơm không ngừng bay ra. Về phòng khách, Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan đang ngồi cầm iPad đọc gì đó. Cô bước tới ngồi cạnh ông. Bác! Hạ An Lan hỏi. Vừa xuống bếp. Tâm tình Yến Thanh Ti cũng không vì chuyện vừa rồi mà bị ảnh hưởng, gật đầu đáp. Vâng, nhưng mà con không giúp được gì nên con lên đây. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, thân thể đã không tốt rồi đừng nghịch ngợm nhiều. Con gái con đứa suốt ngày cắm mặt vào bếp làm gì, nên đi ra ngoài dạo phố, muốn mua cái gì thì mua. Yến Thanh Ti thở dài. Trước kia mỗi lần dạo phố đều là con đi cùng với bác gái, bây giờ bà ấy không có ở đây nên con cũng chả có hứng thú. Bác gái con nói là con gái út nhà họ Tô sao? Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng vậy, là mẹ của bạn trai con, bà ấy tốt với con lắm. Hạ An Lan thầm than một tiếng. Thanh Ti đã cùng nhà chồng thân cận rồi sao? Yến Thanh Ti nhớ tới Nhạc Thính Phong liền cười nói. Mấy bữa nữa con sẽ đưa bạn trai con tới gặp bác một chút. Anh ấy rất tốt, chỉ là thi thoảng có hơi ngốc. Khi Yến Thanh Ti nhắc tới bạn trai mình, biểu cảm khá là ngọt ngào. Điều này khiến Hạ An Lan hơi khó chịu. Ông vừa mới nhận con bé về thôi đấy. Chả lẽ mới ở chung chưa được mấy ngày đã phải gả nó đi hay sao? Hạ An Lan có chút buồn buồn. Cũng được, để khi nào bác gặp nó, bác kiểm định giúp con. Yến Thanh Ti vội vàng nói. Anh ấy rất tốt mà. Con vẫn còn trẻ, không hiểu rõ bản tính đàn ông đâu, để bác giúp con. Thì... Yến Thanh Ti sờ cằm nói. Thật ra thì mắt nhìn người của con cũng không tệ lắm. Bởi vì phải dãy dụa dưới tầng chót của xã hội quá lâu, nếm đủ thói đời, nên con mắt nhìn người của Yến Thanh Ti khá là chính xác. Nhạc Thính Phong thật lòng tốt với cô, thật lòng thích cô, điểm này Yến Thanh Ti vẫn cảm nhận được. Hai người trò chuyện một hồi, Du phu nhân từ bếp đi ra, nói. Anh Lan, Thanh Ti, cơm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt Du phu nhân đang nở một nụ cười rất dịu dàng. Xem ra chuyện hồi nãy cũng không ảnh hưởng gì đến bà ta. Yến Thanh Ti gật đầu. Được. Bữa cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú. Toàn bộ đều do phu nhân tự tay làm. Không chỉ đẹp mắt mà thực đơn phối hợp khá chuẩn. Thật sự, so với bữa cơm do đầu bếp của khách sạn làm ra cũng không khác nhau là mấy. Yến Thanh Ti không kiềm chế được. Nhớ tới thức ăn do Nhạc phu nhân làm. Rất tùy ý. Từ trước tới giờ bà nấu chỉ chú trọng tới mùi vị, có đẹp mắt hay không cũng chẳng sao cả. So với đồ ăn vừa tinh xảo vừa đẹp mắt của Du phu nhân, thì Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy đồ ăn do Nhạc phu nhân làm có cảm giác gia đình hơn. Trước kia ở Nhạc gia, có lúc đang trên bàn ăn cơm, bọn họ cũng có thể ôm bát cơm mà chạy tới trước tivi xem phim hay bất cứ chương trình giải trí nào. Đột nhiên trong bát của cô được thêm miếng bông cải xanh, giọng của Hạ An Lan vang lên. Nghĩ gì vậy? Ăn cơm. Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, vội vàng cầm đũa lên. Lúc nãy con có chút thất thần. Du phu nhân hỏi. Có phải đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của Thanh Ti không? Bác cũng không biết cháu thích ăn cái gì nên mỗi thứ đều làm một ít. Sao muốn ăn gì cứ bảo bác. Yến Thanh Ti lắc đầu. Không phải, bác nấu rất ngon, mới nhìn đã biết là ngon rồi. Chẳng qua cháu đang nghĩ nên ăn món nào trước. Cháu cũng không kén ăn hay không thích món nào cả. Nếu nói về ghét, hình như cô chỉ ghét đồ quá ngọt. còn có ghét bị thua thiệt. Du phu nhân gắp một miếng thịt kho tàu, đặt vào bát Yến Thanh Ti. Vậy cháu nếm thử món thịt kho tàu này đi. Đây là món sở trường của bác. Ông bà ngoại cháu đều nói ăn ngon. Yến Thanh Ti đang định ăn, lại nghe Hạ An Lan nói. Cơ thể con còn chưa bình phục, không thích hợp ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ như vậy. Ăn nhiều rau cải một chút đi. Yến Thanh Ti, cái này ăn hay là không ăn? Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng. Miếng thịt này nhìn thì rất là ngon nha. Du phu nhân có chút lúng túng. Bác cháu nói đúng là bác không suy nghĩ kỹ. Cháu ăn chút đồ thanh tịnh đi, thử món cá hấp này vậy. Du phu nhân vội vàng gắp miếng thịt kho đi, để sang một bên. Yến Thanh Ti cười cười. Cảm ơn, bác không cần để ý như thế, cứ để cháu tự nhiên. Cảm giác cứ như đang chiêu đãi khách này khiến cô có chút lung túng. Tuy ở Tô Gia cũng là khách, nhưng người nhà Tô Gia rất nhiều, lại còn có Nhạc phu nhân với Nhạc Thính Phong nữa. Ở đó cô không cần phải khách khí như thế này, còn có chút tự do. Trên bàn cơm rất im lặng, lúc ăn cơm, Hạ An Lan không nói gì. Trong lòng Yến Thanh Ti có chút buồn bực. Lúc hai người bọn họ ăn cơm với nhau, bác Ý cũng đâu có yên lặng như thế. Yến Thanh Ti cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm mà như thế này, đúng là áp lực thật. Có lẽ bữa cơm này quá mức yên tĩnh, Du phu nhân nói. Anh Lan, lát nữa em sẽ đưa cơm tới bệnh viện cho chú. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em đã hỏi bệnh viện rồi. Tình hình của cô rất ổn định, không có chuyện gì lớn. Hạ An Lan trả lời vô cùng đơn giản. Cô vất vả rồi. Du phu nhân cười nói. Hôm nay Du Hí cố ý gọi đến hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại. Nếu không phải vết thương trên người nó còn chưa tốt, thì nó đã tới thăm rồi. Nó nói chờ mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên, nó sẽ qua đây thăm chúng ta. Hạ An Lan hời hợt nói. Có lòng là được rồi. Thân thể không tiện thì nên ở nhà tĩnh dưỡng. Sao mà thế được? Cô luôn yêu thương Du Hí nhất. Trong nhà lại chỉ có mình nó là cháu chắt. Những lúc thế này, nó lại càng phải tới. Nói không chừng nó tới, cô lại khỏe lên thì sao? Du phu nhân vừa nói xong, sắc mặt Hạ An Lan lập tức thay đổi. Động tác ăn cơm của ông ngừng lại. Du phu nhân nhận ra mình nói sai, lại vội vàng giải thích. Xin lỗi em quên mất. Trước kia chỉ có một người, nhưng bây giờ có Thanh Ti nữa rồi. Thanh Ti, cháu đừng trách bác. Vừa rồi bác chỉ lỡ miệng thôi, sau này sẽ không thế nữa. Yến Thanh Ti cười cười không nói gì. Cô cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi. Mau mau ăn xong rồi lên tầng, về phòng tính sau. Nhắc mới nhớ, tuổi của Thanh Ti với Du Hí cũng sắp xỉ nhau. Thằng bé kia ham chơi thích náo nhiệt. Về sau để hai anh em gặp nhau một chút. Nó mở công ty điện ảnh với giới giải trí gì gì đó. Có gì cần giúp đỡ thì con cứ trực tiếp tìm nó. Đừng khách khí với nó. Nó cũng coi như là anh họ của con. Yến Thanh Ti cầm đũa đâm đâm trong bát, ngẩng đầu lên cười nói. Thế cơ ạ? Du Hí, anh họ. Đáy lòng Yến Thanh Ti hừ lạnh một cái. Hôm nay Du phu nhân hỏi cô với Du Hí có quen nhau hay không, bây giờ lại bảo cô gọi cái gã đó là anh họ. Cô ngẩng đầu nhìn Du phu nhân, khóe mắt bà ta có chút nếp nhăn, diện mạo lúc còn trẻ cũng là một người thanh tú dịu dàng. Du phu nhân cảm nhận được Yến Thanh Ti đang nhìn mình thì ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nụ cười trên mặt bà ta rất dịu dàng, nhưng Yến Thanh Ti lại là một người vô cùng nhạy cảm. Cô biết sự dịu dàng trên mặt Du phu nhân không hề xuất hiện trong mắt bà ta. Đôi mắt Yến Thanh Ti khẽ đảo một cái, cô đột nhiên gọi. Bác! Hạ An Lan đáp một tiếng. Ừ! Con hỏi bác một vấn đề được không? Hạ An Lan cười. Hỏi đi, còn muốn hỏi gì nữa? Bác cứ nghĩ con hỏi hết trên xe rồi cơ. Yến Thanh Ti cười hì hì nói. Vấn đề này với những vấn đề đó không giống nhau. Cô để đũa xuống, hai tay chống cằm hỏi. Con nhớ khi con còn bé, trên cổ mẹ con có đeo một sợi dây chuyền. Từ ngày con biết nhận thức mọi chuyện thì chưa từng thấy mẹ tháo xuống. Nghe thế sắc mặt Hạ An Lan liền thay đổi. Nó trông như thế nào? Yến Thanh Ti khua tay múa chân mô tả. Bằng bạc ạ, mặt dây là hình một lá chiếc ngân hạnh. Gia đình nhận nuôi mẹ con năm đó là một gia đình nghèo. họ không thể có điều kiện mua một sợi dây chuyền quý giá như vậy. Cho nên con muốn hỏi bác, đó có phải là đồ mẹ con mang theo từ Hạ gia không ạ? Trong mắt Hạ An Lan hiện lên một tia đau đớn. Ừ, đó là do bà ngoại con đặt thiết kế riêng làm quà sinh nhật khi mẹ con lên năm. Yến Thanh Ti liếc mắt về phía Su phu nhân, bà ta cúi đầu nên không thấy rõ biểu tình của bà ta. Vẻ mặt Yến Thanh Ti rất tò mò, tiếp tục hỏi. Nhưng mà tại sao lại là hình lá ngân hạnh vậy ạ? Hạ An Lan để đũa xuống, giọng nói có chút nặng nề. Bởi mặt dây kia có hai cái, hai nửa lá cây có thể hợp thành một. Yến Thanh Ti cười cười. Hai cái, nhưng mà có người hết lần này tới lần khác nói chỉ có một. Cô quét mắt qua Du phu nhân, cười nói. Ồ, hai cái, vậy cái còn lại đâu? Du phu nhân ngẩng đầu lên, cười yếu ớt nói. Một cái khác Du Hí đang cầm. Ban đầu hai sợi dây, một là cho Tiểu Ái, một là cho anh Lan. Nhưng mà anh Lan cảm thấy con trai đeo thì không hợp lắm, nên sau đó cô liền cho bác. Sợi dây chuyền kia theo bác rất nhiều năm, là món đồ bác yêu quý nhất. Sau này có Du Hí, bác liền để lại cho nó. Bác hy vọng sợi dây ấy có thể truyền xuống, sau này nó có cô gái mình thích thì tặng cho con bé. Yến Thanh Ti lắc đầu cảm khái nói. Thật là cảm động, nếu như không hỏi bác, con nghĩ sợi dây kia chỉ có một thôi đấy. Yến Thanh Ti nói rõ ràng ra như vậy, mà Du phu nhân vẫn mỉm cười, nhìn về phía cô. Chỉ có hai sợi dây đó thôi, cả thế giới cũng không có cái thứ ba. Tâm trạng của Hạ An Lan rất nặng nề. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi tới sợi dây chuyền, làm ông nhớ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Hạ An Lan hỏi. Thanh Ti, sợi dây chuyền của mẹ con đang giữ sao? Yến Thanh Ti lắc đầu, cô cười nhạo một tiếng. Không ạ, lúc mẹ con nhảy từ trên lầu xuống thì con vẫn thấy nó còn ở trên cổ bà. Nhưng sau khi thi thể của bà bị đem đi, thì sợi dây chuyền kia liền không rõ tung tích. Sau đó con luôn lần theo manh mối của sợi dây ấy để điều tra. Con chạy đi hỏi mẹ kế, bà ta nói cho con, trước khi thi thể mẹ con được hỏa táng, thì sợi dây ấy đã bị lấy đi rồi. Con để cho bà ta giúp con tra xem sợi dây kia bị ai cầm đi. Kết quả, bà ta vừa ra cửa đã bị xe tông chết. Bác nói xem, chuyện này có phải quá trùng hợp hay không? Những chuyện này Yến Thanh Ti chưa từng nói với Hạ An Lan. Cô không phải kiểu người có tính cách cái gì cũng nói ra hết. Nếu đã có xét nghiệm ADN chứng minh thân phận của cô, vậy chuyện về sợi dây chuyền kia có nói hay không cũng như nhau. Cô định giữ lại xem sau này có ích gì không. Bây giờ xem ra, giữ lại quả nhiên là đúng rồi. Du phu nhân nói với Du Hí, sợi dây chuyền đó là độc nhất vô nhị. Những lời này cô vẫn canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi. Hôm nay, rốt cuộc cũng có thể nói ra ngay trước mặt bà ta. Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ An Lan càng ngày càng kém. Ánh mắt của ông lạnh lẽo như băng, tựa hồ đang cất giấu cả một cơn cuồng phong trong đó. Hạ An Lan là người chìm nổi nhiều năm trong chốn quan trường, không cần nói quá nhiều, chỉ cần một câu là đủ hiểu rồi. Những điều mà bạn có thể nghĩ tới hoặc không nghĩ ra thì ông đều nghĩ đến, vậy cho nên không cần nói nhiều lời. Chỉ cần nhắc tới chuyện này, Hạ An Lan và rất nhiều người khác cũng có thể đoán được rằng mẹ của Yến Thanh Ti chính là Tiểu Ái, và điểm mấu chốt là có kẻ đứng đằng sau âm thầm thao túng, che giấu chuyện này. Cái chết của em gái ông không phải là chuyện ngoài ý muốn. Từ đầu tới cuối chính là một âm mưu. Âm mưu này đã theo Nhiếp Thu Xính nhiều năm như vậy. Từ lúc con bé mới có 5 tuổi tới tận khi nó chết. Hơn 20 năm qua, không biết con bé đã phải sống gian nan đến nhường nào. Hạ An Lan không thể ngồi tiếp được nữa. Ông sờ đỉnh đầu của Yến Thanh Ti rồi đứng dậy. Lúc này sắc mặt của ông dịu lại một chút, nói. Thanh Ti, ăn nhiều một chút. Bác có việc cần phải giải quyết bây giờ. Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi. Bác không ăn sao? Bác no rồi. Hạ An Lan đứng dậy rời khỏi chỗ, đi thẳng lên thư phòng trên tầng. Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn theo Hạ An Lan, chờ bóng ông biến mất tại khúc quanh mới quay lại tiếp tục ăn cơm. Kết quả lại phát hiện Du phu nhân đang nhìn cô đầy u sầu. Du phu nhân, có chuyện gì không? Du phu nhân do dự một hồi nói. Thanh Ti, mẹ cháu là em gái của bác. Khi còn bé, tình cảm của hai chúng ta tốt nhất. Năm đó Tiểu Ái xảy ra chuyện, bác cũng vô cùng đau khổ. Trong cái nhà này không có một ai quên Tiểu Ái cả. Nhưng mà trên bàn cơm đừng nói những chuyện này được không? Cháu nhìn xem, bác cháu thương tâm đến nỗi cơm cũng không ăn nổi nữa. Anh ấy làm việc đã vất vả rồi, nếu mỗi ngày ba bữa đều không ăn thì làm sao mà có thể chịu được. Cháu nói có đúng hay không? Yến Thanh Ti gật đầu. Du phu nhân nói đúng, cháu nhớ rồi, lần sau sẽ không nói nữa. Hôm nay ở trên bàn cơm nói tới chuyện này là do Yến Thanh Ti muốn xem phản ứng của Du phu nhân thế nào, nhưng xem ra cũng không có tác dụng gì. Phản ứng của Du phu nhân rất bình thường, cô không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào cả. Cháu đừng gọi bác là Du phu nhân, nghe khách sáo quá. Gọi bác là bác Dương đi, dù sao bác với mẹ cháu cũng là chị em tốt. Yến Thanh Ti gật đầu. Được, Du phu nhân. Vẻ mặt Du phu nhân cứng đờ, nhẹ giọng thở ra một hơi. Yến Thanh Ti múc một bát canh gà hỏi. Đúng rồi, lúc nào anh họ có thể tới? Cháu rất mong gặp anh ấy, cũng như muốn nhìn thấy sợi dây chuyền kia. Du phu nhân sửng sốt một chút, cười đáp. Nhanh thôi, thằng bé kia làm gì cũng không cẩn thận cả. Ai đời, nằm ở cửa sổ tầng 2 hút thuốc, không cẩn thận nên giờ đang nằm viện. Yến Thanh Ti làm bộ thương tiếc. Chợt chợt, thế thì cũng thảm quá rồi. Du phu nhân gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy bác còn cười nó. Đang êm đang đẹp, sao lại ngã từ cửa sổ xuống chứ? Thằng nhóc đó ham chơi, mãi không trưởng thành nổi, cứ thích tìm bạn gái trong giới giải trí gì gì đó. Lúc đó bác còn nói đùa rằng, có phải lúc đó đang đùa giỡn với minh tinh nào nên mới bị rơi xuống? Kết quả cháu đoán xem nó nói gì? Yến Thanh Ti giả vờ như cô không biết đến chuyện đó, một bên vừa uống canh vừa nói. Chuyện này dẫu có là thật, cũng không dám thừa nhận đâu. Đừng nói là mẹ ruột, ngay cả bản thân cũng phải tự kỷ ám thị là không có chuyện đó, nếu không cũng quá mất mặt rồi. Du phu nhân than thở một tiếng. Cháu nói đúng quá, sau này cháu giúp bác khuyên nhủ anh họ cháu một chút, khuyên nó đừng hồ nháo mãi như thế, tuổi nó cũng nên đứng đắn rồi. Yến Thanh Ti gật đầu. Không thành vấn đề ạ, yêu tinh trong giới giải trí này nhiều như thế. Gặp mấy đứa cao tay chắc chắn bị chỉnh tới chết. Về sau cháu nhất định sẽ khuyên bảo anh họ tử tế. Đứa bé ngoan, ăn nhiều một chút. Trong thư phòng, Hạ An Lan đang gọi điện thoại. Ông nói. Bắt đầu tra từ sự việc bắt cóc 40 năm trước. Bất cứ dấu vết nào cũng không được bỏ qua. Nhất định phải điều tra rõ. Cho cậu manh mối. Có lẽ kẻ bắt cóc Tiểu Ái năm đó là người bức tử Nhiếp Thu Xính đều là một. Còn có cái chết của cha và mẹ kế của Thanh Ti nữa. Dạo gần đây Thanh Ti cũng gặp hai lần ám sát. Chắc cũng có liên quan đến việc này. Tôi không tin đối phương liên tục động thủ như vậy mà không để lộ ra một chút gì. Nếu cha không ra, mấy cậu cũng không cần đi làm nữa đâu. Cúp điện thoại, tâm tình của Hạ An Lan vừa ngột ngạt lại vừa phức tạp. Những lời Yến Thanh Ti nói trên bàn cơm hôm nay khiến ông không có cách nào bình tĩnh lại được. Nếu dựa theo những gì Yến Thanh Ti đã điều tra được, như vậy tức là nhiều năm qua vẫn luôn có một kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả. Đây không phải là một âm mưu đơn thuần, mà là nguyên cả một kế hoạch liên kết với nhau, một âm mưu cực kỳ to lớn và độc ác. Năm đó Tiểu Ái còn nhỏ như vậy, đáng yêu ngây thơ như vậy, làm sao có người hận con bé đến mức muốn nó chết được chứ? Chuyện này trước kia ông không biết thì thôi, không nhắc đến nữa. Nhưng hiện tại đã lộ ra một ít chân tướng, ông không thể để Tiểu Ái chết một cách vô ích như vậy. Những lần Thanh Ti phải chịu tội, cũng không thể cứ thế cho qua. Hạ An Lan ngồi ở thư phòng, suy nghĩ rất lâu mới bình phục lại được. Chợt nghe có người gõ cửa. Hạ An Lan nói. Ai? Anh Lan, là em, Như Sương. Lúc nãy anh ăn ít quá, em nấu cho anh một bát mì. Anh ăn chút đi. Em biết tối anh lại thức thâu đêm làm việc. Thân thể anh chắc sẽ không chịu được. Lúc nãy Thanh Ti còn bảo em nói với anh nhất định phải ăn hết bát mì này. Trên bản sách của Hạ An Lan bày một tấm hình chụp chung, ảnh hồi nhỏ của ông và Tiểu Ái, một thiếu niên thanh tú đẹp trai đang ôm một bé gái mới 2-3 tuổi. Thiếu niên đang hôn lên mặt bé gái đó, cô bé trong hình có đôi mắt thật tròn, một tay vẫn đang nắm tay thiếu niên. Ông nhìn chằm chằm một hồi mới nhàn nhạt đáp. Vào đi. Du phu nhân vội vàng đẩy cửa, bưng mì đi vào. Anh Lan, anh nếm thử đi. Em dùng canh gà để nấu đấy. Em biết anh thích ăn thanh đạm, nên đã vớt bớt mỡ rồi. Hạ An Lan cầm đũa lên, gắp một đũa mì, ăn thử một miếng. Du phu nhân còn chưa đi, bà ta lo lắng nói. Thanh Ti vẫn còn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện. Em nhìn thấy con bé lại nhớ tới Tiểu Ái. Sau này, em sẽ chỉ bảo nó nhiều một chút. Dù sao bây giờ Thanh Ti cũng là tiểu thư của Hạ gia, không thể giống như trước đây. Nhớ đâu bị người ta chê cười sẽ không tốt. Hạ An Lan để đũa xuống. Được rồi, cô mang ra ngoài đi. Anh Lan, anh vừa mới ăn được một miếng. Âm thanh của Hạ An Lan bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đi ra ngoài. Mặt mũi Du phu nhân trắng bệch, vội vàng bê bát ra ngoài. Giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng của Hạ An Lan truyền tới từ sau lưng bà ta. Thanh Ti tốt hay xấu cũng là tiểu thư chân chính của Hạ gia. Nó có như thế nào cũng không cần cô dạy. Có tôi ở đây, xem ai dám cười nó. Yến Thanh Ti là tiểu thư chân chính của Hạ gia. Trong người cô có dòng máu của nhà họ Hạ, nhưng Hạ Như Sương thì không. Nhận nuôi chính là nhận nuôi, dù có theo họ Hạ cũng không phải ruột thịt. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cho nên bà ta không có tư cách dạy dỗ Yến Thanh Ti nên làm như thế nào. Du phu nhân bưng bát mà tay vẫn còn đang run rẩy, bà ta cúi đầu cắn môi nói. Anh Lan, em không có ý gì khác. Có thể em nghĩ sai rồi. Xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa. Xin lỗi, em không làm phiền anh nữa. Em tới bệnh viện đưa cơm cho chú. Du phu nhân cúi đầu đóng cửa lại. Lúc này trong mắt Du phu nhân đã đong đầy nước mắt. Bất kể bà ta có cố gắng bao nhiêu, bất kể bà ta làm cái gì, thì bà ta vĩnh viễn chỉ là người ngoài. Bà ta lau sạch nước mắt xuống tầng, chuẩn bị đồ mang tới viện. Còn Yến Thanh Ti, lúc này cô đang nghe điện thoại, là Nhạc Tính Phong gọi tới. Ngoài trời cũng đã tối rồi, cô đứng dựa trước cửa sổ, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ bên ngoài. Nghe Nhạc Tính Phong nói chuyện, nụ cười trên mặt giống như bông hoa nở rộ giữa màn đêm. Yến Thanh Ti nói, hôm nay anh dám cúp điện thoại của em còn chưa nói được hai câu anh đã cúp, giờ anh muốn thế nào? Nhạc Thính Phong vội vàng nói. Lúc đó thật sự không có thời gian, nếu là lúc khác anh đâu dám cúp điện thoại của em đâu. Thanh Ti, hiện giờ em đang ở đâu? Nhạc Thính Phong đã đến Dung Thành, nhưng không có vội vã đi tìm Yến Thanh Ti ngay, mà tới khách sạn nhà mình, âm thầm điều tra một chút về Hạ gia trước. Chuỗi khách sạn của Nhạc gia có mặt trên khắp cả nước. Nó có tên rất đơn giản, khách sạn Sơn Khu, hai chữ này hợp lại chính là chữ Nhạc. Chẳng qua không nghĩ tới Hạ gia ở Dung Thành lại kín tiếng như vậy, không tra được bao nhiêu. Anh nhịn không nổi nữa mới gọi điện cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nói, em đang ở Hạ gia. Hạ gia ở chỗ nào? Hạ gia ở Dung Thành. Ý anh là địa chỉ cụ thể. Yến Thanh Ti bĩu môi. Làm sao mà em biết được? Hôm nay em mới đến đây. Hơn nữa anh có biết cũng không đến đây được. Nhưng mà... Giọng nói của Nhạc Thính Phong vô cùng kiên định. Em nói cho anh biết đi. Anh lập tức qua tìm em. Anh phải cướp em về mới được. Yến Thanh Ti sửng sốt. Anh nói thật đấy à? Thật, anh tới rồi. Hiện anh đang ở Dung Thành. Yến Thanh Ti bật cười. Đuổi đến tận đây cơ đấy. Lúc anh cúp điện thoại, trong đầu cô cũng đoán mò như thế, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên không coi là thật. Không ngờ anh đã tìm đến đây rồi. Thanh Ti, nói cho anh vị trí chính xác của em đi. Anh qua ngay bây giờ. Anh muốn gặp em ngay lập tức. Sự khó chịu từ lúc ăn cơm tới giờ của cô bỗng chốc bay biến. Cô xoay người tựa hẳn người vào bên cửa sổ. Biểu cảm trên mặt rất ngọt ngào. Cô lại nói, hay là mai anh hãy đến, lúc ban ngày ấy. Nhạc Thính Phong vừa nghe thế vội vã hỏi, tại sao? Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Trời tối muộn như vậy rồi, anh chạy tới đây không thích hợp lắm đâu. Bác em vẫn ở nhà đây này. Bác? À, mà anh biết bác em là ai không? Là Hạ An Lan đấy. Anh không chuẩn bị gì đi gặp bác em sao? Đây là lần đầu tiên anh ra mắt người thân của em, không thể lỗ mãng như vậy được. Ngày mai anh mua quà xong thì tới đây. Không làm như thế thì sao để lại ấn tượng tốt cho bác em được? Anh còn muốn cưới em hay không? Yến Thanh Ti nhớ hôm nay Hạ An Lan có nói, đợi tới khi nào gặp Nhạc Thính Phong rồi, ông sẽ giúp cô kiểm tra chàng trai này một chút. Nhạc Thính Phong mà không biểu hiện tốt thì sao qua cửa của bác ấy được? Nếu cứ lỗ mãng chạy tới mà không chuẩn bị gì, nhất định sẽ không để lại ấn tượng tốt với người từng trải như Hạ An Lan. Nhạc Thính Phong ngẩn ra, suýt chút nữa thì anh quên mất. Mãi nghĩ tới chuyện gặp Yến Thanh Ti mà quên mất đại sự này. Nếu giờ anh cứ tay không mà mò mặt tới, đừng nói tới chuyện đem người đi. Sau này có gặp được không cũng là vấn đề ấy chứ. Nhạc Thính Phong hỏi, Thanh Ti, em có quan hệ với nhà họ Hạ thật đấy à? Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng vậy, kết quả so sánh ADN cũng có rồi. Mẹ em chính là con gái nhà họ Hạ. Còn có cả sợi dây chuyền kia nữa. Đó chính là món quà mà bà ngoại tặng cho mẹ em vào trước ngày sinh nhật 5 tuổi của bà ấy. Nhạc Thính Phong bỗng cảm thấy áp lực thật lớn, rất là lớn. Yến Thanh Ti đợi một lúc vẫn không nghe thấy Nhạc Thính Phong trả lời lại. Cô hỏi anh. Sao anh không nói gì? Nhạc Thính Phong thở dài. Hai, áp lực lớn quá, làm thế nào bây giờ? Anh sợ rồi à? Tất nhiên là không rồi. Muốn lấy vợ mà chút khó khăn này cũng không chống đỡ được. Thì thôi anh cút về nhà luôn cho rồi. Em chờ đấy. Mai anh nhất định sẽ khiến bác của bọn mình hài lòng. Được, em đợi anh. Đợi anh nói rồi, anh nhất định phải cưới em về nhà. Khóe môi Yến Thanh Ti dương lên, mắt bất giác nheo lại thành một đường cong. Hơn 9 giờ tối, Hạ lão gia từ viện trở về. Lúc đi ngang qua thư phòng, vẫn thấy đèn còn sáng. Ông lão gõ cửa rồi bước vào. An Lan, sao con còn chưa ngủ? Ba về rồi à? Con còn đang bận chút việc, lát nữa sẽ ngủ. Hạ lão gia vui mừng nói. Tình trạng của mẹ con ổn định hơn rồi. Bác sĩ nói, từ sau khi con với con bé kia tới, không biết hai đứa nói gì, mà mẹ con bỗng khá hơn. Như Sương cũng là đứa hiếu thuận, không chịu để ba ở đó, cứ bắt ba về bằng được. Nó bảo tối nay nó sẽ trông mẹ con, lần này thật sự vất vả cho nó quá rồi. Hạ An Lan không nói gì, dưới ánh đèn khuôn mặt ông rất lãnh đạm. Hạ lão gia lại hỏi. Ba thấy hình như hôm nay tâm trạng của Như Sương không được tốt lắm. Tuy nó không nói ra, nhưng sao ba vẫn cảm thấy nó đang rất đau lòng. Có phải con có mâu thuẫn gì với nó không? Bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn muốn thân thiết với con. Dù thế nào thì nó cũng là em gái con. Con cũng đừng lạnh nhạt với nó như vậy. Hạ An Lan lạnh lùng nói. Em gái con từ trước đến giờ chỉ có một mình Tiểu Ái thôi. Hai, năm ấy khi em gái con mất, nếu như không có Như Sương, chắc mẹ con đã không chịu nổi rồi. Con nói thế nào, những năm nay nó cũng đã vì Hạ gia mà bỏ ra không ít công sức. Chúng ta... Hạ An Lan lạnh lùng ngắt lời ông. Nhưng Hạ gia cũng đâu đối xử tệ bạc gì với cô ta. Từ khi ra khỏi cô nhi viện, cô ta được ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa tại Hạ gia 20 năm rồi, gả vào nhà họ Du, một bước lên trời. Con không thấy cô ta còn có gì không hài lòng nữa đấy. Chuyện này dù sao... Hạ An Lan nói. Ba, được rồi, con không muốn nhắc tới cô ta nữa. Hôm nay con muốn nói với ba một chuyện. Con nói đi. Hạ An Lan nhìn thẳng vào mắt Hạ Lão Thái, nói. Thanh Ti chính là cháu ngoại của ba, cháu ruột. Năm ấy Tiểu Ái không chết. Hạ lão gia sững người. Nhưng rõ ràng Tiểu Ái đã... Hạ An Lan lấy ra một tờ kết quả xét nghiệm. Đây là kết quả so sánh ADN của Thanh Ti với con. Tuy không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng chỉ cần độ tương thích trên 90% thì đã có thể xác định quan hệ thân nhân rồi. Con nghĩ nhà chúng ta, ngoài con gái của Tiểu Ái ra, con không thể có thêm người thân nào khác nữa. Gương mặt mệt mỏi của Hạ lão gia tràn đầy khiếp sợ. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới phản ứng lại được. Ông giật lấy tờ giấy xét nghiệm. Trên đó có ghi rõ độ tương thích ADN, còn có một dòng kết luận xác nhận hai người có quan hệ thân nhân. Không ngờ con bé lại là thật, thật sự là con gái của Tiểu Ái. Tiểu Ái. Hạ lão gia nhớ tới niềm vui bất ngờ từ 40 năm trước. Đó là khi Tiểu Ái ra đời, nhớ tới bộ dạng ngây thơ đáng yêu của con gái ông, nhớ tới lần đầu tiên con bé gọi ông một tiếng ba. Ông không cầm được nước mắt, nhớ tới tai họa năm ấy, trận hỏa hoạn đó đã phá hủy cả gia đình ông. Cả người Hạ lão gia run lên, cánh tay cầm tờ giấy xét nghiệm cũng không ngừng run rẩy, cặp mắt tràn đầy tơ máu, ngân ngấn nước. Ông lão nghẹn ngào. Thật sự là con gái của Tiểu Ái sao? Năm ấy con bé thật sự không hề chết. Vành mắt Hạ An Lan cũng phiếm đỏ, ông nói. Đúng vậy, không chết. Đứa trẻ bị thiêu chết năm ấy không phải là Tiểu Ái. Khi ấy khoa học kỹ thuật chưa được phát triển, chúng ta cũng không cách nào tra rõ chuyện này. Cho nên sau đó, Tiểu Ái bị lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng, được một đôi vợ chồng già ở ngoại thành Lạc Thành nhận nuôi. Lớn lên con bé được gả cho Yến Tùng Nam, nhưng đó lại là một tên chẳng xa gì. Khi Tiểu Ái mang thai, gã đã lên thành phố rồi lấy thêm con gái một gia đình giàu có. Hạ An Lan cố gắng đè nén nỗi chua xót cùng đau khổ trong lòng, nói tiếp. Ba, Tiểu Ái là đứa con mà ba yêu thương nhất. Con gái ba ở bên ngoài phải chịu biết bao đau khổ. Con bé chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Ngay cả khi chết, cũng bị người đời bêu dếu. Cả đời em gái con đều bị người ta ức hiếp. Giờ nó cũng chỉ để lại mình Thanh Ti. Đây là đứa trẻ duy nhất của gia đình chúng ta. Chúng ta có nên đem tất cả những gì chúng ta không thể dành cho em con để bù đắp cho Thanh Ti không? Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Hôm nay, khi ông nghe thấy Hạ Như Sương nói Du Hí là đứa nhỏ duy nhất trong nhà, trong lòng ông bùng lên một ngọn lửa tức giận, không cách nào đè nén lại được. Du Hí là cái thá gì? Nó có thể bì được với Yến Thanh Ti sao? So với Thanh Ti, Hạ Như Sương có gì mà phải tủi thân với ấm ức? Những thứ mà Hạ ra cho cô ta có trả đến mấy kiếp cũng không đền đáp hết được. Cô ta còn muốn thế nào nữa? Ba, Du Hí không phải là người nhà chúng ta. Nó là người của Du gia. Từ nhỏ tới lớn nó không hề thiếu yêu thương, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng Thanh Ti thì khác. Những chuyện mà con bé phải trải qua còn khó khăn hơn ba tưởng tượng gấp ngàn vạn lần. Một đứa trẻ chỉ là con của con nuôi nhà mình, không hề có bất cứ quan hệ máu mủ gì, mà được bưng bế lên tận trời. Nhưng còn đứa nhỏ của chúng ta thì sao? Bao năm nay nó đã phải nếm trải biết bao đau khổ, cùng cực của thế gian. Ba không thấy nực cười lắm hả? Hạ An Lan tuôn ra một tràng phẫn uất trong lòng mình. Ông chỉ muốn bù đắp hết mọi thứ cho Thanh Ti. Nhưng hôm nay, khi nghe Hạ Như Sương nhắc tới Du Hí, nói nó là đứa trẻ được bà ngoại thương yêu nhất, ông bỗng thấy căm phẫn vô cùng. Ông cũng không biết tại sao lại như vậy. Giờ nghĩ kỹ mới nhận ra, ông cảm thấy chính Du Hí đã cướp hết mọi thứ của Thanh Ti. Nếu như tất cả những chuyện đó không xảy ra, Thanh Ti mới là công chúa nhỏ của gia đình này, mới là người được tất cả mọi người yêu thương, cưng chiều. Khi Hạ Như Sương thản nhiên nói ra những lời như vậy, cô ta không hề nghĩ tới cảm nhận của Thanh Ti sao? Hạ lão gia nước mắt giàn giụa. Nhất định phải bù đắp đầy đủ cho con bé. Chúng ta không tìm được Tiểu Ái khi còn sống, nhưng ít nhất còn có thể tìm thấy Thanh Ti. Mẹ con nếu như bà ấy biết được chuyện này, nhất định bà ấy sẽ khỏe lên, nhất định là vậy. Bà ấy mà không nhìn thấy Thanh Ti, chắc sẽ luyến tiếc lắm. Những chuyện này suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì tới mẹ con Như Sương. Họ không muốn tiếp nhận Thanh Ti thì kệ đi, đừng để ý tới họ nữa. Giờ họ sống rất tốt, chẳng thiếu thứ gì. Thanh Ti mới là quan trọng nhất, đứa bé này mới là người nhà chúng ta. Hạ lão gia run run nói. Thanh Ti, con bé thật sự trông rất giống với mẹ con hồi còn trẻ. Ba có muốn gặp con bé không? Chắc nó chưa ngủ đâu, để con đi gọi. Hạ lão gia vội đưa tay ra ngăn lại. Đừng gọi. Hôm nay ba thấy sắc mặt con bé không được tốt, trên cổ còn có vết thương, để nó nghỉ ngơi cho tốt. Cứ để con bé nghỉ đi, sau này còn thời gian mà. Hạ An Lan nói. Hôm nay con bé còn lo ba sẽ không thích nó. Ba có thể không thích được sao? Đó là cháu ngoại ba đấy. Hải, hôm nay vì ba lo cho mẹ con quá, nên lúc nói chuyện với con bé, ngữ khí không được tốt lắm. Sau này ba sẽ sửa. Những gì con bé đã trải qua trong ngần ấy năm khiến con bé trở nên rất mẫn cảm. Con hy vọng sau này khi ba đối diện với con bé, ba sẽ dịu dàng với nó hơn. Hạ lão gia gật đầu lia lịa. Ba biết rồi. Ba là ông ngoại của con bé. Sao ba lại có thể? Cũng là tại ba trước đó quá hồ đồ. Ba cứ tin rằng Tiểu Ái đã chết, không còn sống ở trên đời này nữa. Nhưng lại quên mất một điều. Nếu như không có quan hệ huyết thống, sao hai người lại có thể sống nhau tới vậy? Ba, cuối cùng chúng ta cũng có con cháu ruột thịt trong gia đình rồi. Sau này con nhà người ta, ba cũng không cần phải thân thiết quá như vậy nữa đâu. Hạ lão gia ngẩn ra một lúc rồi gật đầu. Ba biết, ba già, nhưng suy cho cùng, ba cũng chưa hồ đồ đến mức ấy. Ông hiểu ý của Hạ An Lan, sau này trước mặt Thanh Ti, nếu ông tỏ ra tốt với Du Hí hơn, vậy chỉ càng khiến Thanh Ti càng thêm buồn. Nhưng tình cảm tích lũy bao năm cũng không thể nói hết là hết, ông chỉ cần khắc chế một chút là được rồi. Muộn lắm rồi, ba đi ngủ đi, mai con sẽ lại đưa Thanh Ti vào viện một chuyến, để Thanh Ti nói chuyện với mẹ con. Hạ lão gia đứng dậy. Hài, ba sợ hôm nay ba hưng phấn quá mà không ngủ nổi mất. Hạ An Lan dìu ông về phòng, lúc đi qua phòng Thanh Ti, khóe môi ông dương lên. Cuối cùng nơi này cũng giống một ngôi nhà rồi. Nhạc Thính Phong tới tận khuya vẫn còn chưa hết lo. Ngày mai tới Hạ gia, anh nên mua gì, mặc gì đây, nên nói câu gì trước tiên. Lăn lộn chằn chọc mãi tới 10 giờ vẫn chưa ngủ được. Nhạc Thính Phong ngồi bật dậy. Không được, không thể cứ lãng phí thời gian như vậy được. Phải chuẩn bị từ giờ thôi. Nhạc Thính Phong gọi điện cho nhạc phu nhân. Alo, con trai, con đã gặp được Thanh Ti chưa? Nhạc Thính Phong nói. Chưa, Thanh Ti bảo ngày mai con tới Hạ gia chào hỏi. Bác cô ấy đang ở đó. Mẹ, mẹ nói xem, con nên mặc gì? Nên tặng quà gì bây giờ? Hu hu. Nhạc phu nhân đang xem hot trend trên Weibo. Mấy top trend dạo này có vẻ xôm. Bà cắn hạt dưa nói. Con trai, con hỏi mẹ à? Vâng, mẹ là mẹ con mà. Hơn nữa mẹ lớn tuổi hơn. Về mặt này chắc mẹ cũng hiểu biết nhiều hơn con chứ. Nhạc phu nhân thở dài. Thế thì con phí công rồi. Sao mẹ lại hiểu mấy chuyện này được? Nhạc Thính Phong cuống lên. Sao mẹ lại không hiểu? Già đầu như mẹ, chẳng phải nên biết những thứ này sao? Nhạc phu nhân không vui, bà quát lên. Mày mới già đầu ấy, cũng không thử nghĩ xem, tao thì hiểu cách gì chứ hả? Chẳng phải trước đây, lúc nào mày cũng chỉ nói tao già mặt không già đầu sao? Mỗi lần mẹ về nhà ngoại, có lần nào thấy mẹ phải quan tâm tới việc mua gì không hả? Mẹ về là về nhà mẹ đẻ, chứ không phải tới nhà bố mẹ vợ. Biết thế nào được? Mai mày cứ mặc như bình thường là được. Dù sao thì cũng được cái đẹp trai, cao to, nhìn mặt thôi là được rồi. Nhạc Thính Phong nguýt mắt một cái. Mẹ, con không có ý che mẹ nhiều tuổi. Mẹ là mẹ con, phải giúp con chứ. Bác của Thanh Ti là Hạ An Lan đấy. Con cảm thấy ông ấy có vẻ rất khó đối phó. Mẹ thấy đấy, ông ta đưa Thanh Ti đi khỏi Tô Thành mà còn không cho chúng ta đi theo. Nếu mai con biểu hiện không tốt, thì sao mà mang con dâu về được? Mẹ, mẹ có còn muốn con dâu nữa không? Phí lời, tất nhiên là mẹ muốn rồi. Có điều, con nói cũng đúng lắm. Hạ An Lan quả thật rất khó đối phó. Con phải chuẩn bị kỹ vào. Vậy con phải làm thế nào? Chẳng phải mẹ đang nghĩ đây à? Con đợi đấy, để mẹ đi tìm ông bà ngoại với bác cả của con. Bác con có quan hệ tốt với ông ta. Để mẹ hỏi xem bác con biết Hạ An Lan thích gì không? Vâng, mẹ đi mau đi. Thế là đêm hôm ấy, người ở Tô Gia phải tới hơn 12 giờ mới đi ngủ. Sau khi có được các chỉ dẫn của ông bà ngoại và bác cả, Nhạc Thính Phong vội sai người đi mua đồ giữa đêm giữa hôm. Tóm lại, bất kể giá nào, cũng phải mua được cái tốt nhất. Nhạc Thính Phong quằn quại tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ. Yến Thanh Ti dậy từ rất sớm. Tối qua cô cũng có chút lo lắng cho Nhạc Thính Phong nên ngủ không yên giấc lắm. Lúc cô xuống lầu, còn chưa tới 8 giờ sáng, thấy Hạ Lão Gia và Hạ An Lan đang ngồi trong phòng khách nhìn xem báo. Cô miết miết tay, đi tới nói. Ông ngoại, bác. Hạ Lão Gia lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy cặp mắt đỏ của Yến Thanh Ti. Thanh Ti, sao con dậy sớm thế? Sắc mặt hơi kém, con nghỉ không đủ à? Yến Thanh Ti cảm thấy thái độ của Hạ Lão Gia rõ ràng gần gũi hơn hôm qua rất nhiều, ngại ngùng nói. Không ạ, con nghỉ đủ rồi, con không ngủ được nên dậy thôi. Hạ An Lan hỏi, lạ giường hả? Yến Thanh Ti lắc đầu. Cũng không phải, chắc tại hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá cho nên con ngủ không được yên giấc lắm. Hạ lão gia, thế ăn sáng xong lại lên nhà nghỉ đi. Chắc tại vì biết đây là cháu ruột của mình nên giờ thấy Yến Thanh Ti, ông cảm thấy thân thiết hơn, càng nhìn càng thấy thích. Quả nhiên con trai nói đúng, chỉ có con cái trong nhà là tốt nhất thôi. Cảm giác thân thiết này, ông không hề xuất hiện với Du Hí. Yến Thanh Ti vội nói, không cần, không cần đâu ạ, con nghỉ ngơi đủ rồi, lát nữa con cũng muốn tới bệnh viện. Hạ An Lan gật đầu. Được, thế để chiều về nghỉ ngơi một thể, nếu đã dậy rồi thì ăn sáng thôi. Yến Thanh Ti ngạc nhiên. Ơ, mọi người vẫn chưa ăn ạ? Cô biết Hạ An Lan thường ăn sáng rất sớm, nên còn tưởng ông đã ăn rồi cơ. Hạ An Lan đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Yến Thanh Ti. Mới 8 giờ, ăn sớm quá cũng không tốt. Hạ lão gia nói muốn đợi Yến Thanh Ti dậy rồi mọi người cùng ăn. Đây là lần đầu tiên ông ăn sáng với cháu ngoại của mình. Ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trên bàn ăn, Hạ lão gia nói với Yến Thanh Ti. Muốn ăn gì thì con cứ nói với các dì trong nhà, bảo họ làm là được. Vâng ạ. Ăn được một nửa, Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói. Ông ngoại, bác, con có một chuyện muốn nói với hai người. Con nói đi. Yến Thanh Ti đặt đũa xuống. Bạn trai con tới Dung Thành rồi. Anh ấy nói hôm nay anh ấy muốn tới nhà mình chào hỏi. Hai người xem anh ấy tới lúc nào thì được à? Hạ An Lan và Hạ Lão Gia đều ngẩn ra. Động tác đang ăn cũng khựng lại. Bạn trai à? Hạ An Lan thầm nghĩ. Thằng nhóc này tới nhanh quá rồi đấy. Hạ Lão Gia lại nghĩ. Gã bạn trai này có đáng tin không nhỉ? Chắc không phải là một tên khốn nạn đây chứ. Các cô gái trẻ thường rất dễ rung rinh bởi những lời đường mật. Ông phải giúp cháu ngoại ông xem thế nào mới được. Hạ lão gia nói trước. Thanh Ti, bạn trai con làm nghề gì? Là người ở đâu? Tên gọi là gì? Yến Thanh Ti vội đáp. Bạn trai con là Nhạc Thính Phong, người Lạc Thành. Ông ngoại của anh ấy chính là Tô Lão Tiên Sinh ở Tô Thành. Ông biết ông ấy mà. Nghe thấy thế, tâm trạng Hạ lão gia bỗng tốt lên không ít. Vẫn tốt, ít nhất cũng biết được gốc gác. Sau này có gì cũng có thể hỏi lão Tô trước. À, là cháu ngoại của lão Tô à? Người này xem ra cũng được. Tối nay con bảo cậu ta tới ăn cơm đi. Dù sao cũng chẳng phải người ngoài. Hạ An Lan không nói gì, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Yến Thanh Ti hỏi. Bác thấy thế nào? Hạ An Lan thở dài. Nếu đã tới rồi thì cứ bảo tới nhà chúng ta ăn bữa cơm. Bảo cậu ta tối nay tới đi. Vâng, lát nữa con sẽ gọi điện bảo anh ấy. Hạ lão gia truy hỏi. Thanh Ti, hai đứa con quen nhau bao lâu rồi? Con có hiểu gì về cậu ta không? Cũng vài tháng rồi ạ. Thật ra bọn con biết nhau lâu rồi. Con thấy con rất hiểu anh ấy. Lúc bọn con ở bên nhau, toàn là con bắt nạt anh ấy. Anh ấy rất nghe lời con. Hạ lão gia nói. Tuy nó là cháu ngoại của lão Tô, nhưng đàn ông bây giờ cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Để bọn ta nhìn giúp con xem cậu ta có ý đồ gì không. Yến Thanh Ti gật đầu, cô cười nói. Lúc bọn con quen nhau, con không có gì cả, danh tiếng cũng không tốt, có thể nói là vô cùng tồi tệ. Thế nên không có chuyện anh ấy có ý đồ gì với con đâu. Nếu như có, vậy chắc là do con đẹp đấy. Có điều người như Nhạc Thính Phong thì thiếu gì mỹ nữ vây quanh, có người đẹp nào mà chưa từng thấy đâu. Hạ lão thái gia âm thầm gật đầu, xem ra tên nhóc này thật sự cũng không tồi. Có điều cứ phải gặp đã rồi mới nói được. Ăn sáng xong, Yến Anh Ti gọi điện cho Nhạc Thính Phong, bảo anh tối hãy đến, lát nữa cô phải tới viện. Buổi chiều thì bác An Lan còn bận công việc, thế nên chiều tối mới là thời gian mọi người trong nhà tập trung đông đủ được. Nhạc Thính Phong thở vào, buổi tối thì tốt, như vậy anh vẫn còn có thêm mấy tiếng nữa để chuẩn bị, làm cho mọi thứ trở nên hoàn mỹ hơn. Tới viện, bác sĩ vui mừng nói với họ rằng Hạ Lão Thái đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng cơ thể bà vẫn còn rất suy yếu, cũng phải mất một chút thời gian nữa mới tỉnh lại được. Hiện tại, bà đã được chuyển tới phòng bệnh VIP để theo dõi. Hạ Lão gia kích động, rưng rưng nước mắt. Ông kéo tay Yến Thanh Ti nói. Thanh Ti, bà ngoại nhất định là nghe thấy tiếng của con. Chắc chắn là bà ấy đã nghe thấy. Con ngoan, lát nữa con nói chuyện với bà ngoại nhiều hơn nhé. Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng ạ. Vừa đẩy cửa vào phòng bệnh thì thấy Su phu nhân đang nằm bò ra giường ngủ thiếp đi. Hạ Lão Thái vẫn đang truyền dịch trên giường, cũng chưa tháo bình oxy xuống. Hạ Lão gia thấy Du phu nhân liền thở dài, ông đi tới vỗ nhẹ vào người bà ta. Du phu nhân mở mắt, thấy Hạ Lão gia thì vội ngẩng đầu đứng lên, có thể đứng dậy hơi vội nên lúc đứng lên hơi choáng, bà ta nhanh chóng vịn tay vào cạnh giường chống đỡ. Chú, mọi người tới rồi ạ? Hạ Lão Thái gia nói, Như Sương, con vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Sắc mặt Du phu nhân rất kém, mắt còn đầy tơ máu, đôi môi khô khốc, vành mắt đen như thể cả đêm không hề chợp mắt. Du phu nhân xoa xoa mặt, cười nói. Không sao, con cũng không mệt lắm, chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Ơn trời là cô đã vượt qua nguy hiểm. Hạ Lão gia vui mừng. Phải, phải đấy, rốt cuộc cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Những lời Thanh Ti nói với bà ấy tối qua đúng là có tác dụng. Bác sĩ nói ý thức sống của bà ấy rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Du phu nhân nhìn Yến Thanh Ti cười nói. Thanh Ti đến thật là đúng lúc quá. Hạ Lão gia dục. Con mau về đi, bên này có chú là được rồi. Về ăn sáng rồi ngủ một giấc đi đã. Cũng được ạ, vậy con về trước đây. Bà ta nói với Hạ An Lan. Anh hai, Thanh Ti, em về trước đây. Hạ An Lan khẽ gật đầu, không nói gì. Hạ Lão gia thầm thở dài, con trai ông vẫn chẳng thay đổi cách nhìn với Như Sương. Ông thấy ánh mắt Du phu nhân lướt qua một tia buồn bã, nói. Vừa hay, chú cũng có chút chuyện muốn hỏi bác sĩ, con đi với chú. Du phu nhân theo Hạ Lão gia ra ngoài. Ra tới ngoài, Hạ Lão gia nhẹ nhàng nói. Như Sương, con đừng trách An Lan. Con người nó là vậy đấy, trời sinh tính nó đã lạnh lùng. Con cũng thấy đấy. Nó cũng chẳng hay cười với chú. Có lẽ tiểu ái với Thanh Ti chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời nó. Chỉ đối với hai người họ, nó mới có cách cư xử khác thôi. Hạ Lão gia nói năng uyển chuyển. Thật ra ông muốn nói con đừng tự mình so với Thanh Ti và tiểu ái. Con với họ không giống nhau. Du phu nhân dìu Hạ Lão gia đi từng bước gật đầu nói. Con biết, chú yên tâm, con sẽ không giận dỗi gì với anh Lan đâu. Hạ Lão gia gật đầu. Con là một người tốt, bao năm nay những gì con làm cho gia đình này chú đều thấy hết. Con yên tâm, thật ra An Lan cũng đối xử rất tốt với con đấy. Con hiểu mà chú không cần an ủi con không nhỏ nhen vậy đâu. Hôm nay thấy sắc mặt chú rất tốt, xem ra cô khỏe lên là tâm trạng của chú cũng khác ngay. Hạ Lão gia cảm khái nói. Phải đấy, tình hình của Bội Uyển chuyển biến tốt, lại còn có cả Thanh Ti nữa. Con bé đúng là con gái của tiểu ái, nó là cháu ruột của chú. Năm ấy tiểu ái của chú không hề chết, chú thật sự rất hối hận. Tại sao khi ấy lại vội tin rằng con bé đã chết như vậy? Nói xong vành mắt ông lại đỏ lên, nghĩ tới con gái mình, tâm trạng ông cảm thấy vô cùng đau đớn. Du phu nhân đanh mặt một cái rồi vội an ủi. Chú đừng quá đau lòng, giờ Thanh Ti có thể trở về chính là một chuyện tốt. Chuyện năm ấy của tiểu ái, ai trong chúng ta cũng không thể ngờ được. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu đùa lòng người. Không ai mong chuyện này xảy ra cả. Con nghĩ tiểu ái ở dưới đó cũng sẽ không trách chúng ta đâu. Nếu cô ấy biết chúng ta đã tìm được con gái của cô ấy, chắc cô ấy sẽ vui mừng lắm. Hạ Lão gia gật đầu lia lịa. Con nói phải, đây là chuyện tốt, nên mừng mới đúng. Chúng ta đã sống trong tuyệt vọng bao nhiêu năm, cả một gia đình bị tan đàn xẻ nghé. Cô của con, bà ấy vẫn không thể thoát được khỏi bóng ma tâm lý năm đó. Nhưng thật không ngờ ông trời vẫn còn chiếu cố chúng ta, cho chúng ta một niềm kinh hỉ to lớn. Cả đời này chú cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Du phu nhân do dự chốc lát. Chú chỉ là... Hạ Lão gia hỏi. Sao thế? Du phu nhân lắc đầu tò mò hỏi. Không có gì, con chỉ hơi tò mò. Sao anh Lan lại biết Thanh Ti vậy? là con trai cả của lão Tô nói với nó. Hạ gia và Tô gia là thế giao mấy đời. Nhà họ Tô nói khi bọn họ gặp Thanh Ti thì cảm thấy con bé rất giống với dì con hồi còn trẻ, vì vậy mới biết. Hóa ra là như vậy, nhưng mà tại sao phải nói với anh Lan mà không nói với chú thế? Hạ lão gia ngẩn ra một hồi. Chuyện này con cũng nghi ngờ sao? Quan hệ của Tô lão đại với anh Lan rất tốt. Nói với anh Lan hay nói với chú cũng có gì khác nhau đâu. Sao con lại hỏi như vậy? Hạ lão gia cũng không phải là kẻ hồ đồ. Thời còn trẻ ông cũng từng là một nhân vật phong vân một cõi. Tuy du phu nhân không nói gì, nhưng ông cũng đoán được ý tứ trong lời của bà. Sắc mặt ông dần lạnh xuống, ánh mắt nhìn du phu nhân có chút phức tạp. Du phu nhân vội giải thích. Không, con không có ý gì đâu. Chú đừng hiểu lầm con. Chỉ là con không biết thì ra quan hệ giữa Tô gia với gia đình mình lại tốt đến vậy. Cho nên mới nghĩ hơi nhiều thôi. Hạ lão gia thở dài nói. Như Sương à, chú biết con cũng là vì muốn tốt cho ngôi nhà này. Nhưng có những chuyện không cần phải làm quá lên đâu. Thanh Ti là một đứa trẻ mẫn cảm. Những gì mà con bé phải trải qua đều là do sơ sót của chúng ta. Nếu chúng ta có thể phát hiện sớm ra điểm đáng ngờ trong chuyện năm đó, sớm tìm được con bé, liệu con bé có phải trải qua những chuyện như vậy không? Chú cũng phát hiện ra con bé luôn có thói quen phòng bị người khác. Điều này không thể trách nó được, vì nó không có cảm giác an toàn. Việc chúng ta phải làm chính là bao dung, là trao ấm áp cho nó, để con bé tin tưởng chúng ta, con hiểu không? Nếu con gặp trở ngại trong việc nói chuyện với Thanh Ti, không có cách nào lại gần nó được, con cũng đừng nói ra những điều không nên nói, con hiểu chứ? Sắc mặt du phu nhân tái đi. Chú, sao chú lại nói như vậy? Con với Thanh Ti, con vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng ông trời chỉ cho con một đứa con trai. Hơn nữa, con bé lại là con của Tiểu Ái. Tất nhiên, con cũng sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình. Sao con có thể làm hại nó được? Hạ lão gia nhìn vẻ mặt của du phu nhân. Ông bỗng cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá nặng lời. Ông nói. Vừa rồi chú đã nặng lời, con đừng buồn. Chú biết con là một đứa trẻ tốt, giờ chú già rồi, thỉnh thoảng có chút hồ đồ. Con biết, chú yên tâm, con nhất định sẽ đối xử với Thanh Ti còn tốt hơn cả với Du Hí nữa. Vậy thì được rồi, con mau về đi. Hạ lão gia trở lại phòng, thì thấy Thanh Ti đang cầm một quyển truyện về luận ngữ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, hắt lên gương mặt trắng trẻo của cô, khiến ông nhớ tới cảnh tượng rất nhiều năm về trước, khi ông gặp được bạn đời của mình lần đầu. Kể hết một câu chuyện nhỏ, cô nói với Hạ An Lan. Bác bận thì cứ đi đi, con với ông ngoại ở đây là được rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Hạ An Lan gật đầu. Vậy được, bác đi trước, chiều bác sẽ tranh thủ về sớm. Yến Anh đi gật đầu. Hai, tối nay e là ăn không ngon miệng rồi. Giờ cô còn thấy áp lực thay cho Nhạc Thính Phong đây này. Yến Anh đi ở viện tới hơn 4 giờ chiều mới về. 5 rưỡi, Hạ An Lan trở về. 6 giờ Nhạc Thính Phong chuẩn bị tới. Hôm nay, Nhạc Thính Phong chuẩn bị quả cáp rất đầy đủ. Lúc đứng ngoài cửa của Hạ gia, anh phải hít thở sâu mấy cái rồi mới nhấc chân vào. Đứng trước mặt Hạ An Lan và Hạ lão gia, tuy Nhạc Thính Phong cảm thấy hơi thấp thỏm, nhưng anh cũng không tỏ ra luống cuống mấy. Anh cúi người, nghiêm túc chào. Con chào ông, con chào bác. Con là Nhạc Thính Phong, là bạn trai của Thanh Ti. Hôm nay con đường đột tới thăm, có chút mạo muội, hy vọng hai người có thể lượng thứ. Thật ra đây là lần đầu tiên con với Thanh Ti xa nhau lâu như vậy. Con thật sự rất nhớ cô ấy. Nhạc Thính Phong nói chuyện rất mạnh dạn. Vừa mở miệng anh đã thể hiện ra mình là một người rất có lập trường rồi. Kiểu cháu rất tôn trọng người lớn, nhưng cháu càng nhớ bạn gái của cháu hơn. Hơn nữa anh cũng không hề coi Hạ An Lan là tổng thống, mà chỉ coi ông là bác của Thanh Ti mà thôi. Là một người bình thường, còn người này có thân phận thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Yến Thanh Ti đỏ mặt, tên này đúng là chẳng biết sợ gì cả, vừa mở miệng ra đã dám nói như vậy. Có điều mấy ngày không gặp, cô cũng rất nhớ Nhạc Thính Phong. Cô ngẩng lên len lén nhìn Hạ An Lan. Quả nhiên sắc mặt ông bác cô không tốt chút nào. Tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng môi hơi mím lại. Điều này có nghĩa là ông không vui. Tổng thống đại nhân không vui mất rồi. Sắc mặt Hạ lão gia và Hạ An Lan đều không tốt.

Anh không biểu hiện chút thành ý gì à? Nhạc Thính Phong lắc đầu. Anh móc ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho Yến Thanh Ti. Anh đặt từ lâu rồi. Mấy hôm trước xe mới tới. Vốn định để hôm ấy tặng cho em. Kết quả hôm đó em lại bị bác cướp đi mất. Tất nhiên, Nhạc Thính Phong không dám nói vế sau. Trong lòng mọi người đều biết là được rồi. Nhạc Thính Phong đã đặt cho Yến Thanh Ti một chiếc xe độc nhất vô nhị từ nước ngoài về. Anh mua chiếc xe này là vì muốn sau này khi Yến Thanh Ti đi quay phim, có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút. Yến Thanh Ti cầm chìa khóa, cười nói. Em thích cái này. Hạ Lão Gia và Hạ An Lan cùng hừ một tiếng. Thằng nhóc này nhìn đã biết là một đứa không thành thật gì rồi, biết dỗ dành con gái nhà người ta vui như thế. Đúng là không phải thứ tốt đẹp gì. Du phu nhân bước từ bếp ra cười nói. Sao mọi người đều đứng thế? Bữa tối chuẩn bị xong thôi, dùng bữa thôi. Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, mắt dò hỏi. Đây là ai? Yến Thanh Ti khoác lấy tay anh dắt vào nhà, mặc kệ bà ấy. Trên bàn ăn, Hạ Lão Gia và Hạ An Lan đều tỏ thái độ khi ăn thì không nói chuyện. Du phu nhân lại như trở thành bà chủ, liên tục tiếp đãi Nhạc Thính Phong. Con trai cô tuổi tác cũng sấp xỉ cháu. Sau này, nếu có thể thì hai đứa làm bạn với nhau nhé. Nó thì lúc nào cũng thích chơi bời. Thính Phong, sau này cháu dẫn dắt nó nhiều hơn giúp cô nhé. Không biết con trai cô là... Con trai cô là Du Hí, Du gia tại Hải Thành. Cháu có biết nó không? Nhạc Thính Phong hàm xúc nói. À, là Du Hí à? Du phu nhân nghe anh nói vậy, thấy có gì đó không đúng lắm, bà hỏi. Sao thế? Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti. Lời phía sau anh phải có được sự cho phép của Thanh Ti trước, rồi mới nói được. Cô khẽ gật đầu. Có thể nói. Nhạc Thính Phong cười bảo. Không ngờ lại có duyên thế, cháu thật sự. Có biết cậu ấy là vị thiếu gia giàu có thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu xinh đẹp. Trong giới có ai mà không biết chứ? Hồi Thanh Ti quay phim ở Hải Thành, chẳng phải cậu ta còn tranh thủ lúc cháu không có ở đó, mà mặt dày quấn lấy Thanh Ti sao? Nụ cười trên gương mặt Du phu nhân trở nên gượng gạo. Yến Thanh Ti thì không đổi sắc mặt, vẫn tiếp tục ăn. Vẻ mặt của Hạ Lão Gia và Hạ An Lan lại trở nên khó coi hơn. Đặc biệt là Hạ An Lan. Ông nhìn Du phu nhân với ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén. Tay Du phu nhân run lên. Nhạc Thính Phong cười ha ha rồi nói. Thật không ngờ lại có thể gặp được mẹ của Du đại thiếu gia ở đây. Thật là thất kính rồi. Hạ Lão Gia buông đũa xuống hỏi. Chuyện này là sao? Du Hí từng theo đuổi Thanh Ti, hơn nữa còn mặt dày vô liêm sỉ quấn lấy. Hạ An Lan và Hạ Lão Gia dù sao cũng không phải là người nhà họ Du. Họ không sống tại Hải Thành. Hàng năm rất ít khi gặp được Du Hí. Hơn nữa lần nào Du Hí ở trước mặt họ cũng biểu hiện rất tốt. Thế nên họ cũng không quá quan tâm tới đời sống cá nhân của anh ta. Thỉnh thoảng nghe Du phu nhân nói mới biết Du Hí là một đứa rất ham chơi. Cũng thay khá nhiều bạn gái rồi. Họ cũng không để tâm những chuyện này. Trẻ con bây giờ có đứa nào là không mải chơi. Quen vài cô bạn gái cũng là chuyện bình thường. Nhưng Du Hí có bạn gái mà lại để mắt tới Thanh Ti là sao? Hơn nữa vừa rồi Nhạc Thính Phong còn nói Du Hí rất thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu, là thành phần có tiếng trong giới. Có tiếng này chắc chắn là danh tiếng playboy rồi. Danh tiếng bôi bác như thế còn dám theo đuổi Thanh Ti. Hai người đàn ông của Hạ gia bỗng thấy chán ghét Du Hí đi vài phần. Du phu nhân vội giải thích. Chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Thính Phong, có phải cháu nhầm rồi không? Du Hí, nó không phải là người như vậy đâu. Nhạc Thính Phong nhếch mày. Không phải sao? Nhưng những người bên cạnh cháu đều nói như vậy đấy. Tháng 2 năm nay, cậu ta không chỉ tranh người mẫu với người khác mà còn chơi cả đồ thạch. Vung tiền như rác, tiêu xài phung phí, mở lời một cái là bao tất cả toàn bộ số đá nguyên thạch ở đó. Kết quả mở ra chẳng có lấy một mảnh ngọc nào. Chuyện này gây xôn xao khắp nơi. Dù sao thì đó cũng là một khoản tiền lớn. Kể cả ở Nhạc thị cũng phải có được sự cho phép của phòng tài vụ mới được. Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ Du gia quả nhiên là trọc phú. Sắc mặt Hạ An Lan và Hạ Lão Gia đều lạnh như xương, không hé răng lấy một lời. Du phu nhân giờ đang rất hối hận vì nhắc tới Du Hí. Bà ta chỉ muốn sau khi Hạ Lão Gia có Thanh Ti rồi thì đừng quên Du Hí,